Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 341, Sesomaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đám người Sesomaru nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy lạnh lùng về phía đám người mình, Kagome không nhịn được nhìn Lăng Thiên dò hỏi, Tenryu, hắn là ai nha, cũng thật đẹp trai. Thấy trai đẹp là tớn hết cả lên. Lăng Thiên lườm Kagome một cái khiến nàng chột dạ, sau đó chỉ vào Sesomaru rồi nói ra. Hắn gọi Sesomaru là anh trai của Inuyasha. Anh trai của Inuyasha, lúc này, không chỉ Kagome mà Kikyo cũng giật mình. Hắn là anh trai của Inuyasha. Ký ức lại ùa về, nỗi căm phẫn với yêu quái của Kikyo nay lại được gia tăng. Kikyo bước tới bên cạnh Lăng Thiên, nhìn hắn nói ra. Chuẩn bị cho ta một bộ cung tên, ta đảm bảo với thân thể bất tử này, đánh bại hắn chắc vẫn có khả năng. Theo nàng nghĩ rằng, việc Sesomaru tới nơi này tìm các nàng chính là vì báo thù cho em trai hắn, nhưng mà không ngờ, khi nghe tới cái tên Inuyasha, Sesomaru gương mặt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên quát. Đừng có nhắc tới cái tên bán yêu dơ bẩn đó, Sesomaru ta không có người em trai nào như hắn cả. A hát, huynh đệ không nhận mặt, Kagome lại lần nữa nhìn Lăng Thiên nghi hoặc khiến hắn thở dài, cuối cùng vẫn phải mở miệng giải thích. Cha của Inuyasha và Sesomaru là một đại yêu quái, nhưng mẹ của Inuyasha chỉ là một con người. Nghĩa là cái tên Sesomaru này chính là yêu quái thuần chủng. Kagome sáng dạ nói, độc hoa chào, vù, không nói năng gì, Sesomaru ngay lập tức vung cánh tay từ trên móng vuốt của hắn bay ra lợi chào tràn đầy khí độc và axit đánh thẳng về phía đám người Lăng Thiên. Keng, Lăng Thiên rất đơn giản tiện tay rút kiếm chống đỡ, sau đó mỉm cười nhìn Sesomaru nói ra. Uy, không nói mà đánh sao? Hơn nữa, chắc ngươi cùng lão già kia tới đây là vì thanh kiếm này đi. Lăng Thiên giơ thiết toái nha đang cầm lên, nhìn thấy thanh kiếm trên tay Lăng Thiên, lão già Tao Tô Sai lập tức hứng khởi, vội vàng nhìn Sesomaru nói ra. Đó ta nói có sai đâu, thiết toái nha của lệnh tôn đã bị người khác lấy cắp rồi. Hừ, Sesomaru lạnh lùng liếc Tao Tô Sai một cái, sau đó quay sang nhìn Lăng Thiên, gương mặt lạnh lùng nói. Đó là đồ của ta, không phải là thứ một tên bán yêu hạ đẳng như ngươi có thể cầm được đâu. Bán yêu, nghe được Sesomaru lời nói, gương mặt của Kagome lẫn Kikyo bỗng chốc co rút lại, các nàng không tự chủ được lùi ra sau một bước vô cùng cảnh giác mà nhìn Lăng Thiên. Hắn trên thân không có yêu khí, cơ thể cũng không có khác biệt so với người bình thường mà. Kikyo trầm ngâm nghĩ, Lăng Thiên có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Sesomaru tò mò hỏi. Người thấy được, bản thân hắn ở thế giới này có hai loại năng lượng trên người, một nửa trong số đó chính là yêu khí quả không sai. Nhưng thực tế là, hắn cũng không phải là bán yêu thực sự mà chỉ là do hệ thống chuyển đổi sức mạnh có sẵn sang yêu khí thế, nhưng điều kỳ lạ là tại sao tên Sesomaru này lại thấy được. Là mùi của ngươi tuy có chút mơ hồ, nhưng ta vẫn có thể xác định đấy là yêu khí. Sesomaru lạnh lùng nói, a hát, hóa ra là dùng khứu giác, Lăng Thiên ngạc nhiên nghĩ. Ở đấu khí đại lục hay yêu thần thế giới, với hệ thống trong tay, hắn nếu như không muốn thì không ai có thể biết được tu vi của hắn như thế nào nếu chỉ dựa vào thần thức hay cảm giác. Còn ở cái thế giới này, khứu giác đúng là không có bị giới hạn. Tính như mũi chó, quả thực không sai mà. Phong thương, lần này, Lăng Thiên cũng không nói không rằng, liền huy động thiết toái nha, sử xuất tuyệt kỹ của nó đánh thẳng về một phía. Phong thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Lăng Thiên, chính là dùng thiết toái nha chém vào vết cắt của gió tạo thành từng tia phong hệ kiếm khí bắn ra, khiến cho mặt đất bị đào sâu 3 mét, xung quanh cỏ cây, bụi mịn đều biến mất. Hắn sử xuất được phong thương. Tao Tô Sai kinh hãi, không nghĩ tới ngoài lệnh tôn, hay chính xác là cha của Inuyasha và Sesomaru, khuyển đại tướng. Inu no Taiso, thì còn có người sử xuất được tuyệt kỹ của thiết toái nha. Lăng Thiên liếc nhìn Tao Tô Sai khinh bỉ, có gì mà bất ngờ cơ chứ, thứ này tùy tiện chém linh tinh cũng ra thế cũng gọi là tuyệt kỹ. Ngoài ra thanh thiết toái nha này do bị giới hạn sức mạnh thế nên yêu khí của Lăng Thiên tuy tràn đầy, nhưng dùng phong thương thì thiết toái nha chỉ có thể sử dụng một chút năng lượng, không thể sử dụng hết được. Có lẽ khi nào xong nhiệm vụ phụ bản của thiết toái nha, nó sẽ mạnh hơn một chút đi. Lăng Thiên lắc đầu ngao ngán, nhưng mà việc chứng kiến Lăng Thiên. Thị uy, với thiết toái nha làm lửa nóng trong lòng Sesomaru càng thêm cháy rực. Hắn muốn có thiết toái nha, hắn muốn nó phải thuộc về mình. Gừ, Sesomaru gầm lên một tiếng, sau đó liền biến hình về một con đại khuyển yêu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Biến thành bản thể, hắn muốn cắn chết ba tên này rồi lấy lại thiết toái nha của cha mình. Ngốc, biến thể bản thể tuy ra tăng lượng lớn sức mạnh ra, nhưng tốc độ cũng bị giảm sút khá nhiều, cộng thêm cả hình thể to lớn, dễ dàng trở thành bia ngắm lắm. Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó vì muốn đáp lễ Sesomaru, hắn cũng lần đầu tiên huy động yêu khí trong người, và rồi. Growl, Lăng Thiên, phốc, một tiếng, hắn bay lên trời cao, hóa thành một con hỏa long to lớn, đôi cánh sần sùi, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Rồn, rồng, Kagome kinh hãi đến độ ngồi bệt xuống đất. Hóa ra, tên nam nhân đẹp trai suốt ngày đi bên cạnh mình là một con rồng. Nhìn bản thể của Lăng Thiên, Sesomaru trong hình dạng yêu khuyển cũng có chút kinh dị. Long tộc loại này, so với yêu quái chỉ có hơn chứ không kém. Long thì sao chứ, gặp Sesomaru ta vẫn phải cuộn mình lại. Sesomaru kiêu ngạo nói, sau đó lao vào người Lăng Thiên muốn cắn chết hắn. Ngu xuẩn mất khôn, Lăng Thiên lạnh lùng nói, sau đó há miệng, vô số hỏa cầu từ trong miệng hắn bắn ra. Bùm bùm bùm, không có bất ngờ gì xảy ra, Sesomaru với thân thể to lớn đó sao có thể né được, hắn liên tiếp bị chúng ba đòn của Lăng Thiên dẫn đến trọng thương, phải trở lại bản thể của mình. Hai người phi xuống đất, Sesomaru một tay che ngực, khóe miệng có máu phụt ra, nhưng đôi mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Lãnh khốc vô tình, đây chính là yêu quái thực thụ, không biết sợ là gì. Lăng Thiên trở về hình người, hắn lần này không có tiếp tục đánh giết với Sesomaru mà bình tĩnh đi tới trước mặt hắn, khiến cho tên tiểu quỷ đi bên cạnh Sesomaru sợ đến nỗi run bần bật. Không được, mình phải bảo vệ thiếu gia Sesomaru, tiểu quỷ lo lắng nghĩ, nhưng đôi chân hắn vẫn bất động. Quỷ nhát gan, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng của Sesomaru, Lăng Thiên đưa cho hắn thiết toái nha, sau đó nói rằng. Nếu ngươi có thể cầm được nó thuộc về ngươi. Thật, ánh mắt Sesomaru có rút lại, không hề tin lời Lăng Thiên vừa nói. Nhưng chứng kiến Lăng Thiên không có ý định thu tay lại, Sesomaru liền cắn răng, không hề run sợ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Dẹt dẹt dẹt, Sesomaru bị kết giới bên trong thiết toái nha từ chối khiến cho hắn kêu lên một tiếng, đôi tay vừa chạm vào thiết toái nha ngay lập tức buông ra. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bàn tay mình giống như bị điện giật cháy đen, Sesomaru không có trách cứ Lăng Thiên mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tao Tô Sai. Xin lỗi, ta quên mất thiết toái nha vốn dĩ là lệnh tôn dành cho Inuyasha, yêu quái bình thường không thể chạm vào chứ lệnh tôn, thế nên. Tao Tô Sai ngượng ngùng nói, vậy ra thứ này là cha đặc biệt dành tặng cho tên bán yêu tạp chủng đó sao? Sesomaru trong lòng hiếm thấy một tia thất lạc, sau đó nói. Đã không thể cầm được vậy thì thôi đi. Sesomaru lườm Tao Tô Sai một cái, sau đó liền quay người rời đi. Hắn là một kiêu hùng, nếu như không thể sở hữu thiết toái nha, mặc dù là di vật của phụ thân mình, nhưng thì sao chứ? Sesomaru ta, sẽ không bao giờ bị phụ thuộc bởi một thanh kiếm. Khoan đã, đúng lúc khi Sesomaru định rời đi, Lăng Thiên bất ngờ hô lên bảo hắn đứng lại. Tenryu, người bị ngốc à, Kagome sốt ruột mãi mới có thể đuổi được cái tên ác ôn này đi, ai ngờ cái tên ngốc Lăng Thiên này lại gọi hắn trở lại. Đừng tưởng ngươi đẹp trai mà muốn làm gì cũng được nhé. Sesomaru đứng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ lạnh giọng nói. Ngươi muốn gì, ta muốn có thiên sinh nha treo bên hông của ngươi. Lăng Thiên mỉm cười đáp, Sesomaru, không được, đó chính là di vật của lệnh tôn dành cho ngươi. Tao Tô Sai đứng bên cạnh liền hô hào, nhưng mặc cho hắn làm thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể khiến Sesomaru lập tức từ chối. Keng, Sesomaru rút ra thanh kiếm bên hông, đây chính là thiên sinh nha. Thanh kiếm tượng trưng cho trời, ngoài khả năng chém giết những thứ không thuộc về dương gian ra, thiên sinh nha khả năng đặc biệt nhất chính là sau mỗi lần vung kiếm, có thể phục sinh hàng trăm người. Chỉ là, so với thiên sinh nha Lăng Thiên từng sở hữu, thiên sinh nha này quả thực chính là nhược bản. Một thanh kiếm cùn không thể chém giết ai, người có hứng thú với nó sao? Sesomaru nhếch miệng cười, sau đó bình tĩnh đáp, nếu ngươi có thể cho ta một thanh kiếm khác làm ta cảm thấy hứng thú, thứ này cho ngươi cũng không tệ. Không, Tao Tô Sai lên tiếng, nhưng rất nhanh liền bị tiểu quỷ lùn bên cạnh Sesomaru liếc mắt khinh bỉ. Tao Tô Sai, lão già ngươi muốn bị thiếu gia Sesomaru giết sao? Lần này, quả thực Tao Tô Sai đã bị dọa sợ, nhưng ánh mắt hắn vẫn hiện lên đầy tiếc nuối nhìn vào thiên sinh nha. Ai, món quà của lệnh tôn, thôi thì nhiệm vụ của ta chỉ là rèn kiếm, ta cũng không có quyền hạn gì khác. Tao Tô Sai thở dài, thấy Sesomaru đã đồng ý, Lăng Thiên trong lòng liền vui sướng. Một thanh kiếm hắn cảm thấy hứng thú sao? Ê, nhìn vào ánh mắt ta, chấm, Lăng Thiên ra hiệu khiến Sesomaru nghi hoặc. Ngay sau đó, trước mắt Sesomaru, đôi mắt Lăng Thiên từ từ biến đổi, từ tam câu ngọc dần dần xoay chuyển với tốc độ cao trở thành cối xay gió. Tsukuyomi, cách chương.